Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3406, Thẩm Thiên Lệ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tô Hàn cũng không biết, Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ hai đại phủ vực, đều là trưởng điện sứ tự mình tới, muốn đưa hắn cho đào đi cái gọi là thời đại thượng cổ tung tích. Hắn càng là không có chút điểm hiểu rõ giờ này khắc này, Tô Hàn vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia tịnh hóa chỉ bên trong, hưởng thụ lấy vô tận chất lỏng hướng trong thân thể mình mặt quán chú. Hắn đem Long Hoàng Đế thuật thi triển đến cực hạn, phảng phất là mở rộng ngực của mình, hết thảy chất lỏng ai đến cũng không có cự tuyệt. Đột phá đến thất tinh ngụy thần cảnh về sau, hắn thôn phệ tốc độ không thể nghi ngờ lại là so với trước nhanh hơn một chút. Vân Vương Phủ rõ ràng cũng biết, hắn dùng 1000 vạn tích phân đổi theo thất tinh ngụy thần cảnh đột phá đến nhất tinh hư thần cảnh cơ hội. Bởi vì lúc trước Phó Trác nổi giận, dẫn đến không có người còn dám tiếp tục đến nơi đây vây xem. Bất quá, vẫn là có rất nhiều tin tức ngầm truyền ra ngoài. Đơn giản liền là Tô Bát Lưu, nói rằng kinh thế yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cực chậm, chỉ có thể dựa vào tiền tài tới chồng chất những lời này. Nguyên bản, đối với Tô Hàn, rất nhiều người liền ôm chất vấn thái độ. Thường nói hay lắm, một người nói, có lẽ là giả, 10 người nói. Cho dù là giả, cũng thành thật. Tô Hàn nơi này, liền là như thế. Cho dù là còn chưa từng nhìn thấy hình dáng, có thể Vân Vương Phủ rất nhiều người, liền đã đối với hắn khịt mũi coi thường. Rất nhiều người đều cho rằng, này Tô Bát Lưu, liền ngụy thần cảnh đều đột phá như thế chậm, căn bản cũng không có tư cách, trở thành Tác Doanh Đại Nhân tọa hạ đệ tử. Dù sao, Tác Doanh Đại Nhân là ai? Đây chính là tay cầm đỉnh cấp quyền thế thao thiên nhân vật. Hắn cho tới bây giờ đều không có thu lấy qua đệ tử, này Tô Bát Lưu, vẫn là thứ nhất. Nhưng mà, liền này cái thứ nhất, chỉ sợ cũng muốn cho Tác Doanh Đại Nhân đánh mặt. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là 3 tháng đi qua, tịnh hóa chỉ chuyện nơi đây, cũng đã mai danh ẩn tích, đã không còn người đàm luận. Tại cạnh tranh kịch liệt như thế Vân Vương Phủ bên trong, mọi người thời gian, đều dùng tại làm nhiệm vụ phía trên, người nào có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản. Đi cả ngày bát quái. Tô Bát Lưu mạnh cũng tốt, yếu cũng tốt, cái kia cùng bọn hắn đều không có quan hệ gì. Trong cung điện vẫn như cũ là vẫn là Thẩm Thiên Lệ, như trước vẫn là nam tử kia. Đều đã hấp thu nhiều như vậy, nghe nam tử này hồi báo, Thẩm Thiên Lệ khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Trách không được tên tiểu tử này mà trước đó nói muốn nhìn một chút nét mặt của ta, nguyên lai là bởi vì phương diện này a. Thẩm Đại Nhân, Tô Bát Lưu cùng người khác tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng hắn đột phá thời điểm, cần có tài nguyên, có vẻ như vượt xa người khác, căn bản cũng không có thể đánh đồng, đơn giản liền là một cái. Nam tử kia nhíu mày mở miệng, nhưng nói xong lời cuối cùng, lại là thu về. Động không đáy đúng không? Thẩm Thiên Lệ lắc đầu cười cười, động không đáy lại như thế nào? Bằng vào ta Vân Vương Phủ nội tình, còn bồi dưỡng không được hắn một cái Tô Bát Lưu. Huống hồ, Vân Vương Phủ bất kỳ tài nguyên, cũng phải cần chính hắn đi tranh thủ. Theo mặt bên tới nói, vô luận hắn thôn phệ nhiều ít tài nguyên, Vân Vương Phủ đều là không lỗ. Lời này hoàn toàn chính xác không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, mới có thể có được tích phân, mới có thể hối đoái tài nguyên. Như thường tới nói, cái kia hạ pháp nhiệm vụ người, đưa cho ban thường. Hẳn là so Vân Vương Phủ cho ra tài nguyên cao hơn mới là. Vân Vương Phủ, tương đương với người đứng giữa, người khác phát xuống nhiệm vụ, bọn hắn thu lấy 100 miếng thần tinh. Chờ Vân Vương Phủ người tiếp nhiệm vụ về sau, bọn hắn cho 90 miếng thần tinh. Từ giữa đó, rút ra 10 viên thần tinh, vĩnh viễn không lỗ. Nói là nói như vậy, bất quá, nam tử do dự một chút, lại nói, nhiệm vụ điện nơi đó, cũng không riêng gì tích phân nhiệm vụ. Còn có một số nhiệm vụ, là có thể không muốn tích phân, trực tiếp đổi lấy ban thưởng, tỉ như trước đó, tam cấp khu nhạc thần tông sở hạ phát nhiệm vụ kia, chỉ cần giúp bọn hắn đem nhiệm vụ vật phẩm, vận chuyển đến giải ánh sao, cái kia Vân Vương Phủ, là có thể lần nữa mở ra tịnh hóa trì, chỉ nếu là chân thần cảnh trở xuống, đều có thể tấn thăng một cái tiểu phẩm cấp. Nói đến đây, nam tử ngước mắt, nhìn Thẩm Thiên Lệ liếc mắt. Sau đó, hắn nói tiếp. Loại kia nhiệm vụ, trên thực tế chính là vì cho Hắc Giáp quân cùng Đê Giai Việt Lâm Sứ Mạ Vàng mà dùng, mặc dù có chút khó khăn, Có thể nhiệm vụ ban thường vẫn là cực kỳ phong phú, nhưng này chút, đều là nhằm vào bình thường tu sĩ mà nói, như Tô Bát Lưu như vậy, nếu là hoàn thành nhân vật, hắn Vân Vương Phủ muốn phát xuống cho phần thưởng của hắn, sẽ là của người khác mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Người ý rú, chính là ta này đổ tôn, tại gian lận rồi. Thẩm Thiên Lệ quét cái này người liếc mắt, thuộc hạ không dám, nam tử lập tức lộ ra hoảng hốt, vội vàng nói. Thẩm đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ cũng chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không nhằm vào Tô Bát Lưu ý tứ. Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, cái kia Nhạc Thần Tông vận chuyển vật phẩm nhiệm vụ, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, liền lấy Tô Bát Lưu thời khắc này tu vi tới nói, cho dù là hắn thật đạt đến nhất tinh hư thần cảnh, lại sẽ có chuẩn bị như thế nào chiến lực. Mà này chút chiến lực, là ai cho hắn, ngươi cho hắn sao, còn không là chính hắn tranh thủ lại đây. Hắn có năng lực, thôn phệ so người khác đa số gấp 10 lần, hơn trăm lần tài nguyên, cũng là có năng lực, đánh giết mạnh hơn hắn mấy chục lần, hơn trăm lần người, hiểu ý của ta không? Nam tử hơi ngẩn ra, chợt nói, Tô Bát Lưu chiến lực hoàn toàn chính xác nghịch thiên, như truyền ngôn không giả, cái kia cho dù là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, cũng không sánh nổi hắn. Truyền ngôn, hẳn là không giả, Thẩm Thiên Lệ nhẹ nhàng lắc đầu. Bằng không, hắn cũng không có năng lực, thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, Vân Vương Phủ tài nguyên chỗ, do đại nhân là một phương nắm khống, như xảy ra vấn đề gì, sợ là phía trên sẽ trách tội đến trên người người lớn. Nam tử lại giải thích một câu, trách tội, Thẩm Thiên Lệ mắt sáng lên, chờ ta cho bọn hắn bồi dưỡng được một cái chân chính kinh thế yêu nghiệt về sau, bọn hắn chỉ sợ cảm tạ ta cũng không kịp. Lại như thế nào có thể trách tội? Nhị phẩm ngự tiền sứ chức vị, ta đã là 130 vạn năm, thật chính là quá dài đằng đẵng a, nói không chừng, lần này có thể dựa vào tiểu tử này, để cho ta đụng chạm đến cái kia nhất phẩm cánh cửa. Nghe được nhất phẩm hai chữ này, nam tử kia không khỏi rụt cổ một cái. Nhất phẩm ngự tiền sứ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại phủ vực bên trong, ngoại trừ phủ chủ cùng điện chủ bên ngoài, cấp bậc cao nhất tồn tại. Đó là vô luận tu vi, vẫn là thân phận địa vị, đều đạt đến một loại làm người khó có thể tưởng tượng độ cao. Phóng nhãn tứ đại phủ vực, có bao nhiêu người mục tiêu cuối cùng, liền là này nhất phẩm ngự tiền sứ. Có thể sóng lớn đãi cát, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. 90% trở lên thiên kiêu, khi tiến vào tứ đại phủ vực về sau, đều trở thành bình thường nhất người bình thường. Tại đây bên trong, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tư cách kiêu ngạo. Phủ chủ, đến mức tứ đại điện chủ chức vị, cái kia hoàn toàn liền là trong sương mù thám hoa, như mộng như ảo. Nhất phẩm ngự tiền sứ, mới là tất cả mọi người, đều tại hy vọng xa vời, cũng đang cố gắng tranh thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.